Chương 5. 1023 người sắp chết. Một cảnh phong lại bỗng nhiên khóc lên, hắn nguyên bản liền thân thể biến dị 10 phần quái dị, một bộ giống như người giống như quỷ bộ dáng. Bây giờ lại chỉ nghe gào âm thanh, nước mắt nhưng không thấy từ kia đen như mực trong hốc mắt gạt ra. Cái này kêu khóc nhìn xem xác thực có mấy phần khiếp người. Tiêu Mục nhìn kia trên mặt đất không biết là người hay quỷ đồ vật một chút, sóng mắt lạnh lùng quét tới. Bốn vị trưởng lão ngược lại là có chút không đành lòng, thở dài hỏi, Cảnh Phong, ngươi có phải hay không có lời gì muốn nói? Ngươi sắp chết lời nói cũng thiện, ngươi có lời gì muốn nói ngay đi. Tiêu Mục trong lòng cười nhạo, đáy mắt lánh mang đã lui, nổi lên một chút nhàn nhạt trào phúng. Những người này còn rất khôi hài, từng cái thánh quang vần quanh, không biết, còn tưởng rằng là chùa miếu đi ra người xuất ra, thế nào cũng phải lòng dạ từ bi. Người cũng đã bị đánh giết thành dạng này, cũng đừng lại cố làm ra vẻ được chứ. Nguyên bản là sinh tử đại địch, không thể hóa giải thù hận. Còn thế nào cũng phải tại trước khi chết nói điểm lời nói, đến cái hòa giải cái gì, theo kiểu mục, thực sự là có chút buồn nôn cùng buồn nôn. Khi còn sống đều chưa từng tan ra mâu thuẫn, trước khi chết trong nháy mắt thực sự có thế hận sai biết quay lại, thực sự có thế hồi quang phản chiếu tâm địa đi theo mềm mại xuống đường nói giỡn có được hay không. Kia cũng là trên thị trường nở dê những lời kia vợ bên trong viết linh tinh đồ vật. Trên thực tế đều khó có khả năng tồn tại. Đông, đông, đông một cảnh phong một chút đánh mặt đất, trong miệng phát ra hiển hách rít tiếng. Tiêu Mục quay người muốn rời đi, một cảnh phong lại đập đến càng phát ra nóng nảy. Một vị sắc mặt đen nhánh trưởng lão, lập tức ngăn tại Tiêu Mục diện trước, thần sắc hơi có mấy phần phức tạp nói, gia chủ, ngài liền nghe một chút hắn muốn nói gì đi. Nay tiểu gia Chu Tâm Địa vặn đứng lên là thực sự ngoan tuyệt ta một cảnh phong đều phải chết, mặt mày của nàng ở giữa cũng không thấy nửa phần mềm sắc mặt. Ngược lại tưởng tượng, một cảnh phong đối nàng xác thực cu nở dê không nửa phần tình cha con, cũng khó trách trưởng lao thở dài, tận tình khuyên bảo khuyên, cảnh phong đã nhanh không được, gia chủ nghe một chút hắn lời nói, cũng là có thể. Đều là nói nhảm, có cái gì tốt nghe. Tiêu Mục Lãnh vừa nói, lườm trưởng lão một chút, thu hồi các ngươi đẩy trong đầu thánh quang phổ chiếu tâm tư, cũng đừng lên cho ta diễn cái gì lúc lâm trùng cha con tình thâm hình tượng. Những vật này, đám đồ chơi này, các ngươi không thấy được. Phượng Sâm phốc vui lên, tựa tại song sắt bên cạnh cười nói, ôi nha, chúng ta kiểu kiểu nhanh tức giận, các ngươi còn không mau tránh ra. Đừng cản ở đường. Lao gia tử. Lao gia tử. Tiêu Mục không cần quay đầu lại, liền nghe được một trận tiếng bước chân rồn rập. Một lao gia tử tại một cảnh dương, một ngũ tư một đoàn người đồng hành, bước nhanh đi vào. Khi thấy một cảnh phong tình hình lúc, tất cả mọi người nhịn không được lấy làm kinh hãi. Một cảnh phong dùng sức vỗ mặt đất, một chút lại một chút, phảng phất trùng trùng đánh tại mọi người trong lòng giống như. Một ngũ tư đứng tại đám người phía sau, cẩn thận từng ly từng tí xem xét mắt tiểu thái tử phi quảng cu ẽ thần sắc, trong lòng hơi lộ bộ. Tiểu mặt than sắc mặt, nhìn qua rất là không tốt. Tựa hồ có loại bộc phát dấu hiệu. Loại thời điểm này nhưng không nên trêu chọc nàng, vị này khởi sướng điên ho khan, nổi giận lên, đánh giá cả nhà thượng hạ đều muốn chịu không nổi giống. Một cảnh phong cố gắng thở hổn hển, nhúc nhích kia khô cạn hai cây móng vuốt, cố hết sức nghiêng đầu lại trừng mắt kiểu mục. Hắn đây là thế nào? Một cảnh dương khí được dơ chân, làm sao lại biến thành như vậy quỷ dạng? Một cảnh nguyên sắc mặt lạnh nhạt nói, dùng thiên vận đan dược gì về sau. Hẳn là thân thể thuế biến thất bại đi.